Will you show us how you had your hands? I had them up like this. Can you tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. Đây là Crystal Searle, 10 tuổi, một trong những người sống sót duy nhất từ tay kẻ lấy đi hàng loạt mạng người, Tommy Lynn Sells. Và ngay sau đây, chính kẻ giết người cũng đã giải thích chi tiết những gì đã xảy ra bên trong ngôi nhà định mệnh đó. Tôi đi bộ qua đây, khi đến thì tôi thấy có một cô bé đang ngủ ở đây, và rồi sau đó tôi nhìn sang đây. Có hai cô gái như đang ngủ, tôi đã đánh thức cô gái giường dưới dậy. Trong khi đó, cô bé ở giường trên giống như chết điếng đến nơi. Người nằm ở giường trên khi đó chính là Crystal Searle, và gã Tommy Lynn Sells, như thói quen, đã không ngần ngại ra tay với cô bé, vì hắn cho rằng để an toàn, giống như kiểu người chết không kể chuyện. Và tôi nghĩ là tôi đã giết cô bé ấy. Nhưng khi Tommy Lynn Sells rời khỏi nhà vào đêm hôm đó, có một điều hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Nhân viên 911, vấn đề khẩn cấp của bạn là gì? Người đàn ông: có một bé gái vừa bấm chuông cửa nhà tôi, người cô ấy đầy máu. Cô bé 10 tuổi tự cứu mình thoát chết như thế nào? Để bắt đầu đầy đủ cho vụ án chấn động lần này, có lẽ chúng ta phải lùi trở về mốc thời gian trước đó không lâu. Năm 1995, tại tiểu bang Kansas, Mỹ, Crystal Searle, khi đó 6 tuổi, đã phải sống xa mẹ và thậm chí tự mình chăm sóc hai cô em gái, Mark và Amber, đều cùng 3 tuổi. Bởi lẽ không may là bố và mẹ của ba chị em là ông Mark Searle và bà Pam Searle là những người mai thúy nặng. Sau một thời gian chật vật với những cơn mệt mỏi, bà Pam chợt nhận ra một điều trong lúc nhìn ngắm các cô con gái của mình. Bà muốn chúng phải có một cuộc sống tươi sáng hơn. Thế là năm đó, bà Pam quyết định đến trung tâm cảnh. Bà thuyết phục ông Mark đi cùng. Tuy nhiên, bố của Crystal đã không đồng ý. Thế là bà Pam để lại những đứa trẻ cho Mark và một mình đến trại cảnh. Nhưng bà Pam không ngờ rằng chồng bà, ông Mark, vẫn cứ sa ngã vào con đường ngập. Vì lẽ đó, Crystal, cô bé 6 tuổi, bỗng trở thành một người mẹ tí hon của hai cô em gái. Crystal thay tã cho các em, dẫn chúng đến trường, ru chúng ngủ và nấu ăn cho chúng. Cô bé làm những việc này vì tình thương yêu cho các em, thế nên không chút phản nàn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tất cả những việc đó là quá sức đối với một cô bé ở độ tuổi như Crystal. Vì thế mỗi lần đến lớp, cô bé thường đi trễ và có khi là chưa kịp tắm rửa. Đó là lý do tại sao các bạn học luôn cảm thấy có một mùi khó ngửi phát ra từ người Crystal. Chúng bắt đầu giễu cợt và xa lánh cô bé. Crystal đã rất cô đơn trong khoảng thời gian đó. Cô bé không có bạn bè, càng tủi thân hơn khi không có mẹ bên cạnh bảo ban an ủi. Năm 1999, may thay, sau 4 năm cai nghiện tích cực, bà Pam cũng được quay trở về nhà với các con của mình. Pam quyết định sẽ dẫn các con đến nơi khác sinh sống để chúng có một tương lai tốt đẹp hơn. Bà đệ đơn ly hôn với ông Mark trong lúc ông ấy đang bị giam vì tội sử dụng trái phép chất ma túy. Sau nhiều tuần liền suy nghĩ về địa điểm mẹ con sẽ đến, một người bạn của bà Pam, bà Crystal Harris, tạm gọi là bà Harris, đã gợi ý bà Pam cùng ba người con gái hãy đến thành phố Del Rio, tiểu bang Texas để sinh sống, nơi được nhiều người yêu thích vì sự xinh đẹp, êm đềm mà cũng rất tiện nghi. Được biết, thời điểm đó bà Harry đang sống cùng chồng, ông Terry Harris, cùng ba người con, một trai hai gái, cũng tại Del Rio với cuộc sống vô cùng sung túc. Vậy nên có lẽ vì muốn bạn mình đến ở gần nhằm tiện bề giúp đỡ, cô mới đưa ra lời gợi ý như thế. Khi bà Pam trở về nói cho cô con gái Crystal nghe lời đề nghị này, Crystal vô cùng hào hứng. Bởi thông qua những bức hình và lời kể của mẹ, Crystal biết trong số ba người con của bà Harris có một người rất tốt tính, tài giỏi và xinh đẹp. Cô ấy tên là Kathy. Crystal vui vẻ nghĩ rằng nếu thực sự chuyển đến Del Rio thì cô sẽ được gặp và chơi cùng với chị Kathy và cả cơ hội có thêm nhiều người bạn mới hơn nữa. Thế là bà Pam quyết định sẽ dọn đến thành phố Del Rio, thuê một căn nhà nhỏ ưng ý, phù hợp với nhu cầu của bố mẹ con. Tuy nhiên khi đó cũng đã là dịp cuối năm, việc dọn nhà trong những ngày này sẽ có phần vất vả và chi phí cũng khá đắt đỏ. Do đó, bà Pam quyết định sẽ rời thời gian chuyển đồ đạc đến nhà mới sang đầu năm sau. Trong lúc đó, Crystal khi đó 10 tuổi và cô em gái Mark 7 tuổi đã rất nôn nao khi nghĩ tới chuyện chuyển nhà. Chúng muốn được đi chơi đêm giao thừa với chị Kathy, trò chuyện và nghe chị kể về cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Vậy là bà Pam liền hỏi ý bạn mình rồi cho phép hai chị em Crystal và Mark đến ở lại nhà chị Kathy trong 2 ngày. Lúc đó, bà Pam dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến ngôi nhà mới trong mấy ngày nữa. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, tại nhà gia đình Harris ở Del Rio, Texas, Hoa Kỳ, bà Pam lái xe chở Crystal và Mark đến nhà cô bạn Harris. Những đứa trẻ mừng rỡ khi được gặp nhau. Chúng cười đùa vui vẻ như chưa bao giờ được cười vui như thế. Bà Pam đã cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó. Có lẽ cuộc sống của ba mẹ con từ đây sẽ bình yên và hạnh phúc hơn khi có những người bạn đồng hành tuyệt vời. Sau một lúc trò chuyện ở nhà bà Harris, bà Pam và một người bạn là Doug Luker lên xe quay lại Kansas để hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho việc chuyển nhà. Terry, chồng bà Harris, cũng ngỏ ý đi cùng để hỗ trợ. Cô bé Amber không ở lại với các chị mà muốn đi theo mẹ. Vì thế tất cả đã cùng lên xe quay trở lại Kansas. Trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn bà Harris và những đứa trẻ. Dù vậy, sự có mặt của hai cô bé Crystal và Mark khiến căn nhà vui nhộn hơn bao giờ hết. Tối đó, bà Harris quay trở vào nhà, sắp xếp chỗ ngủ cho bọn trẻ. Lori, 12 tuổi, sẽ ngủ cùng với bà, trong khi Justin, 14 tuổi, ngủ một phòng riêng. Mark, 7 tuổi, cũng được sắp xếp cho ngủ một phòng riêng. Crystal, 10 tuổi, sẽ được ngủ cùng chị Kathy trong một phòng có giường tầng. Khi nghe bà Harris sắp xếp như vậy, ban đầu của bé Mark đã vùng vằng không chịu khi đây là lần đầu tiên cô bé phải ngủ xa chị gái. Nàng nặc muốn sang ngủ cùng chị Crystal và chị Kathy. Tuy nhiên sau khi được Crystal an ủi và xoa dịu, Mark cũng đành ngậm ngùi vào phòng và lên giường đi ngủ. Cô bé Mark, 7 tuổi, khi đó không hề biết rằng chính việc vô tình được tách ra khỏi căn phòng đêm đó đã cứu cô khỏi nguy hiểm trực chờ. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1999, Kathy và Crystal đã thức rất khuya. Tận lúc trời đã chuyển sang rạng sáng, nhưng hai cô bé vẫn còn trò chuyện và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện thú vị lớn nhỏ khác nhau. Khi nhìn đồng hồ đã quá 3 giờ sáng, Kathy nói cũng đã đến lúc phải đi ngủ. Vì thế, cô bé đứng dậy đi tắt đèn. Sau khi chắc chắn Crystal đã trèo lên được tầng trên của chiếc giường, Kathy cũng trở về chỗ của mình ở tầng dưới. Hai cô bé chúc nhau ngủ ngon, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Crystal chưa ngủ được bao lâu thì cảm thấy hình như chiếc giường đang bị rung lắc bất thường. Cô hé mắt ra thì thấy đèn trong phòng đang sáng rực. Crystal nhẹ nhàng ngóc đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ đang đứng ở cuối giường với bộ râu và tóc rậm rạp. Nhìn xuống giường chị Kathy, Crystal thấy khi đó chị ấy đang bị người đàn ông đó khống chế, mặc dù chị Kathy đã ra sức chống cự. Crystal nhìn kỹ hơn thì thấy ở chiếc giường tầng dưới, gã đàn ông kia dùng vật sắc bén khoét quần sọt, sau đó khoét tới chiếc quần trong của chị Kathy và bắt đầu sờ soạng. Crystal, một cô bé mới chỉ 10 tuổi, khi chứng kiến cảnh tượng này đã vô cùng kinh hãi. Tay chân mềm nhũn không biết phải làm gì. Sợ người đàn ông phát hiện mình, Crystal nhanh trí rút người vào trong chăn, chỉ để hé hai mắt để quan sát hành động của gã đàn ông và tình trạng của chị Kathy. Cảnh tượng tiếp theo thật sự kinh khủng. Crystal nhìn rất rõ người đàn ông đó đang một tay che phần miệng của Kathy và tay kia giơ vật sắc bén rất dài lên, tác động vào phần cổ của chị ấy. Crystal chỉ muốn hét lên, nhưng lúc đó cô bé không thể hét. Ánh mắt chị Kathy nhìn về phía Crystal dường như ra hiệu cho cô bé im lặng, đừng phát ra tiếng động. Ngay lúc đó, chị Kathy bị thương ở cổ rất sâu. Mặt chị méo sạch, rồi cả người ngã xuống. Chưa dừng lại, gã đàn ông lạ mặt lại tiếp tục dùng vật sắc bén xuyên qua người chị Kathy. Hắn tập trung vào việc này đến mức dường như hắn không hề biết có sự có mặt của Crystal ở giường trên. Sau khi hành sự xong, hắn cứ thế đi về phía cửa để rời khỏi phòng. Thế nhưng, như để kiểm tra chắc chắn một lần nữa, Kathy đã thật sự tắt thở. Người đàn ông bất ngờ quay lại. Ánh mắt hắn đã nhìn thấy Crystal. Bằng những bước dài gấp gáp, hắn tiến lại gần Crystal. Crystal có cảm giác như hắn sẽ dùng vật sắc bén lúc nãy tác động lên người mình như đã làm với chị Kathy. Vì thế, cô bé đã lấy tay che cổ mình lại và lý nhí vài câu trong sợ hãi. Đủ để gã đàn ông đó nghe thấy. Cháu sẽ không nói gì. Cháu hứa sẽ im lặng. Bất chấp lời cầu xin của cô bé, hắn vẫn không chút nương tay mà tiếp tục thực hiện hành động tương tự như đã làm với Kathy trên vùng cổ của Crystal. Hắn ta đứng đó nhìn Crystal ngã xuống giường, như cách Kathy đã ngã xuống. đợi chờ một lúc sau mới tắt đèn, đóng cửa phòng và rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề biết rằng, kể cả khi đã ngã xuống, Crystal thực chất vẫn còn sống. Chỉ là cô bé cố tình nhắm mắt lại và không cử động nhằm đợi hắn rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Crystal đã dùng hết sức lực bò lại gần chỗ Cathy nằm. Cathy vẫn còn thở thoi thóp. Crystal vỗ nhẹ vào lưng chị Cathy, cố mở lời để trấn an chị ấy. Nhưng lúc đó, Crystal nhận ra giọng của mình không thể phát ra nữa. Thực chất vì bị tác động quá lớn, thanh quản của Crystal đã bị tổn thương rất nặng. Nghĩ rằng có thể gã đàn ông kia vẫn còn lảng vảng ở đâu đó trong nhà, nên thay vì đi đến phòng ngủ của bà Harris, Crystal lặng lẽ mở cửa trước và đi chân trần ra ngoài, mong cầu cứu được ai đó. Vừa bước ra, cô lập tức nhìn thấy một luồng ánh sáng ở phía xa phát ra từ một ngôi nhà trong khu vực. Crystal quyết định sẽ cố hết sức đi đến đó. Với những bước ngắn, chậm rãi và mệt mỏi, Crystal khi đó có cảm giác như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Crystal tự nhủ phải gắng gượng. Đến được ngôi nhà đó sẽ tìm được người giúp đỡ gia đình bà Harris. Crystal bước chậm rãi từng bước một, đi được 50m, 100m, rồi 400m. Thật kỳ diệu thay, với vết thương sâu ở cổ, nhưng Crystal vẫn cầm cự được và đi đến trước cửa nhà người hàng xóm. Lúc đó là khoảng 5 giờ sáng, ngôi nhà đó là của ông Herb Best, người đã nghỉ hưu và đang sống một mình. Trùng hợp, sáng hôm đó ông Herb dậy sớm hơn mọi ngày để xem truyền hình đưa tin về thiên niên kỷ mới. Trong lúc đang xem TV, ông đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Thấy lạ vì ít ai đến nhà mình sớm như vậy, nên thay vì ra mở cửa, ông Herb hỏi vọng ra. Ai vậy? Ai đang gõ cửa vào sáng sớm thế này? Bên ngoài không có ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa thì vẫn còn. Tiếng gõ rất nhẹ và yếu ớt. Herb bèn nhìn qua khe cửa để xem là ai, thì giật mình phát hiện ra một cô bé mặc bộ quần áo ngủ, trông người bê bết máu đứng bên ngoài. Ông Herb vội vàng mở cửa rồi dìu Crystal vào trong nhà. Sau khi đỡ cô bé ngồi trên ghế và gọi điện báo cảnh sát, ông cố gắng cầm máu ở vết thương trên cổ cô, ôm cô bé trấn an rồi đưa cô bé một tờ giấy. Crystal cố gắng viết ba dòng ngắn gọn rồi gục xuống ghế. Cả nhà Harris đang bị thương, xin hãy giúp họ. Cháu sẽ sống chứ? Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và nhân viên y tế đã đến nhà ông Herb. Họ băng bó vết thương, sơ cứu cho Crystal và gấp rút đưa cô bé đến bệnh viện. Đồng thời, một nhóm khác theo lời nhắn trên giấy của Crystal, cảnh sát gấp rút đến nhà của gia đình Harris. Trên tay đầy đủ các thiết bị phòng vệ, phòng trường hợp hung thủ vẫn còn ẩn nấp phía trong nhà. Khi đến nơi, cảnh sát nhận thấy không gian trong ngôi nhà vẫn tối mịt, cửa chính lại đang mở toang. Sau khi gọi không nghe ai phản hồi, cảnh sát quyết định đi vào nhà từ cánh cửa chính đã được mở sẵn. Bà Harris nghe thấy âm thanh bên ngoài, liền ngồi dậy trong cơn ngáy ngủ, mở cửa phòng. Bất ngờ, bà nhìn thấy cảnh sát đang tiến vào nhà mình. Bà hốt hoảng, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát thông báo với bà rằng có một cô bé báo cảnh sát về việc gia đình bà đang gặp nguy hiểm. Họ đến để ứng cứu. Được sự cho phép của bà Harris, cảnh sát lần theo vết máu và đi đến trước cửa phòng của Cathy. Linh tính được chuyện chẳng lành, bà Harris đột nhiên lùi lại vài bước. Nhưng khi cảnh sát mở cửa phòng, thì một sự thật hiện ra trước mắt, khiến bà sốc đến ngã quỵ tại chỗ. Cathy, con gái bà, đã ra đi mãi mãi. Hai con của bà Harris, Lori 12 tuổi, Justin 14 tuổi và em gái của Crystal, Mark 7 tuổi, được cảnh sát nhẹ nhàng đánh thức và đưa chúng đến nơi an toàn. Trong lúc đó, một đội cảnh sát tiến hành rà soát toàn bộ căn nhà, tìm kiếm kẻ sát nhân và những dấu vết mà hắn có thể để sót lại. Và đây là những dòng kết luận được ghi trong hồ sơ của cảnh sát khi đó. Cathy bị tổng cộng 16 vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn, trong đó có 3 vết thương xuyên qua cơ thể và 2 vết thương sâu ở cổ họng. Trong phòng không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào của kẻ lạ mặt, chỉ có dấu vân tay của hai cô bé và những người trong nhà. Vết máu của Crystal trải dài từ phòng ngủ ra đến cửa chính và ở trên đoạn đường đến nhà người hàng xóm. Căn phòng nơi Justin, con bà Harris ngủ, có cánh cửa sổ đang mở. Bệ cửa có dấu đất cát. Đây có thể là lối mà hung thủ đã lèn vào trong nhà. Ngoài Cathy và Crystal bị tấn công, những người còn lại trong nhà không hay biết điều gì và họ đều an toàn. Kiểm tra toàn bộ căn nhà, không có manh mối gì để biết được thủ phạm là ai. Cảnh sát mở rộng phạm vi điều tra ra khu vực xung quanh với hy vọng sẽ tìm được điều gì đó có giá trị cho việc phá án. Và ngay sau đó, quả thực, Tại cánh đồng gần hiện trường vụ án, cảnh sát đã phát hiện một vật sắc bén dài 30cm. Phần lưỡi cực kỳ mỏng được mài sắc đến nỗi có thể làm ai đó bị thương nếu chỉ vô tình chạm phải. Đây có thể chính là hung khí gây án. Cảnh sát thu thập vật sắc bén đem về thẩm định. Trong lúc cảnh sát làm nhiệm vụ, thì Crystal cũng được nhân viên y tế giáo diết đưa đến bệnh viện. Ngoài nguyên do tiên quyết là mạng người quý hơn vàng, thì tất cả đều hiểu rằng sự sống của Crystal cực kỳ ảnh hưởng đến việc tìm ra hung thủ. Cô bé là nhân chứng quan trọng và duy nhất. Khi điều trị cho Crystal, các bác sĩ nói rằng nếu vật sắc bén ấy đi sâu hơn một chút, có thể làm đứt động mạch. Khi đó Crystal đã chung số phận với Cathy. Nhưng may mắn thay, vết thương không quá sâu và Crystal không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, dẫu sao đó cũng không phải là bị tác động đơn thuần. Cả gây án đã ra tay tàn bạo nên phần thanh quản của Crystal đã bị tổn thương rất nặng. Các bác sĩ gặp một áp lực vô cùng lớn trước cả chữa trị cho Crystal. Nếu cuộc phẫu thuật không thành công, cô bé có thể vĩnh viễn mất đi giọng nói. 6 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 1999, bà Pam từ Kansas nghe thấy một cuộc gọi bất ngờ. Đầu dây bên kia thông báo với bà rằng con gái Crystal của bà bị thương rất nặng do bị ai đó làm bị thương ở cổ. Ông Terry Harris thì nhận một cuộc gọi chấn động hơn. Đầu dây bên kia báo rằng con ông Cathy Harris đã bị sát hại. Bà Pam, Terry Harris và Doug Luker vội vã lên đường quay trở về Del Rio. Khi bà Pam vừa đến bệnh viện, cuộc phẫu thuật cũng vừa được thực hiện thành công. Crystal đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bà Pam đến nhìn thấy con gái mình nằm đó, trên người chi chít ống truyền dịch. Con bé phải thở oxy. Lúc đó bà chỉ biết khóc. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2000, Crystal tỉnh lại sau một ngày hôn mê. Lúc này cũng đã bước qua năm mới, năm đầu tiên của một thiên niên kỷ mới. Đáng lý khi đó Crystal và những người bạn đang vô cùng háo hức với những mong ước kỳ vọng cho tương lai. Thế mà Crystal lại tỉnh dậy trên giường bệnh, thậm chí là còn vừa thoát khỏi tay của tử thần. Lúc bấy giờ Crystal vẫn chưa nói chuyện trở lại được, mà chỉ có thể giao tiếp thông qua cách viết ra giấy. Cô bé hỏi mẹ về tình trạng của Cathy. Bà Pam chỉ biết trấn an con gái mà không dám nói ra sự thật là Cathy đã không được may mắn. Các nhân viên điều tra lúc đó cũng đã có mặt. Tuy nhiên họ vẫn còn chần chừ trước việc có nên thẩm vấn Crystal luôn hay không, bởi cô bé vừa mới chỉ tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Thế nhưng Crystal đã không để họ phải phân vân thêm. Cô bé đã ra hiệu yêu cầu giấy bút và bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra. Để phác họa hung thủ, Shirley Timmons, một nghệ sĩ pháp y giỏi đã được cử đến. Ông trực tiếp làm việc với Crystal ngay tại giường bệnh để phác họa lại rõ hơn hung thủ thông qua lời khai của cô bé. Đó là một gã đàn ông mặt tròn, râu quai nón, tóc dài màu nâu. Bản phác họa chân dung được chuyển đến nhà Harris đầu tiên để các thành viên nhận diện. Người bạn của bà Pam, Doug Luker, khi đó cũng có mặt. Anh nhìn thấy tấm ảnh liền nói với người phụ nữ phụ trách vụ án, Joan Island, rằng bản phác thảo và mô tả của Crystal khiến anh ta nhớ đến người đàn ông anh vừa gặp ở trạm xăng của thành phố Del Rio. Vào đúng buổi tối, họ rời thành phố trở về Kansas. Ông Harris cũng nhìn bức phác họa rồi chững lại. Ông ngờ ngợ nhận ra người này là một người bạn mà ông đã từng quen từ những buổi đi lễ. Y có tên đầy đủ là Tommy Linsells, hiện đang là nhân viên bán hàng cho cửa hàng tự động Amico. Cảnh sát nhanh chóng đến cửa hàng Amico để lấy ảnh của nghi phạm. Thêm vào đó, ảnh của một số kẻ trong danh sách phạm tội gần đây có hình dạng giống như phác thảo cũng được tập hợp lại và mang đến bệnh viện cho Crystal nhận dạng. Crystal nhanh chóng nhận ra người đàn ông đã tấn công mình trong số những bức ảnh này. Đó chính là người mà Doug Luker và ông Harris nghĩ tới, Tommy Linsells. Điều thực sự gây sốc bởi hung thủ thực sự là bạn của ông Harris, bố Cathy, cô bé xấu số trong vụ việc. Ông và gã Tommy này gặp nhau tại một nhà thờ địa phương. Qua nhiều lần trò chuyện, Tommy dần trở nên thân thiết với ông. Ông Harris lúc này không thể hiểu nổi. Tommy, người bạn với bề ngoài trông rất đỗi bình thường, cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi có vợ và 4 đứa con. Dù là con riêng của vợ, nhưng y thậm chí nhận nuôi tất cả mà chẳng chút phản nàn. Ấy thế mà y lại giết người. Và nạn nhân, một lần nữa, ông Harris không thể đối diện, lại chính là con gái của ông. Ngày 2 tháng 1 năm 2000, lệnh bắt Tommy Linsells được thực hiện. Cảnh sát đã có mặt tại nhà của y. Trong nhà lúc đó có vợ của Tommy là Jessica Levin và 4 đứa con riêng của bà cũng có mặt. Tommy trông có vẻ không có gì bất ngờ. Y lặng lẽ đi theo cảnh sát mà không hỏi lý do tại sao. Trên thực tế, Khi cảnh sát đến, Tommy đang trong quá trình tính toán định bỏ trốn sang tiểu bang khác. Nhưng may mắn thay, vì Crystal đã đưa ra lời khai ngay khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nên chỉ 2 ngày sau vụ án, Tommy đã bị bắt. Tommy Lynn Sells sinh năm 1964 ở thành phố Oakland, tiểu bang California. Tommy và em gái song sinh của hắn, Tammy Jean, mắc bệnh viêm màng não khi cả hai được 18 tháng tuổi. Trong khi em gái tên Tammy qua đời vì bạo bệnh, thì Tommy may mắn được sống sót. Ngay sau đó, Tommy được gửi đến sống với dì của mình, bà Bonnie Wapo, ở thành phố Holcomb, tiểu bang Missouri. Khi Tommy được 5 tuổi, dì Wapo muốn nhận y làm con nuôi. Tuy nhiên, mẹ y đã không chấp nhận điều đó và đón y trở về nhà. Đến năm Tommy 7 tuổi, y bắt đầu biết uống rượu và nhiều lần lén lấy trộm rượu trong kho dự trữ của ông ngoại. Lúc bấy giờ, Tommy có kết giao với một người đàn ông tên là Willis Clark, và trong khoảng 1 năm, y đã bị người đàn ông này quấy rối tình dục. Tuy nhiên, khi Tommy kể chuyện này với mẹ, bà đã không tin lời Tommy và nghĩ rằng y đang bịa chuyện. Bởi trong mắt bà và mọi người, ông Willis là một người đàn ông quá đĩnh đạc và chín chắn để có thể gây ra những việc đó. Điều này khiến Tommy bị tổn thương. Kể từ đó, y bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc khác người. Năm 10 tuổi, Tommy bắt đầu sử dụng ma túy. Năm 13 tuổi, Tommy bất ngờ khỏa thân bước lên giường bà ngoại khi bà đang ngủ, khiến bà giật mình hét toáng lên. Nhận thấy biểu hiện bất thường của Tommy, mẹ y đã cấm y bước vào nhà. Sau đó không lâu, mẹ Tommy và các anh chị em của y quyết định rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, họ đã bỏ lại Tommy vì nghĩ rằng y là một kẻ có vấn đề về thần kinh. Thế là chỉ vài ngày sau đó, trong cơn thịnh nộ, Tommy đã sử dụng vật cứng tác động lên người một phụ nữ. May mắn cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Khi đó Tommy chưa đủ tuổi nên chỉ bị cảnh cáo mà không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Từ năm 1978, khi đó Tommy 14 tuổi, đã sống như một người du mục, không có nơi ở cố định. Vì nhớ gia đình, có một lần vào khoảng tháng 5 năm 1981, Tommy đã đến thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas để thăm họ. Thế nhưng không biết Tommy đang suy nghĩ gì, y đã lẻn vào phòng tắm lúc mẹ y đang tắm để quấy rối bà. Mẹ Tommy đã vô cùng tức giận và đuổi y ra khỏi nhà. Cũng trong thời gian này, Tommy ngờ rượu ngày càng nặng, đến mức y bị bắt vào năm 1982 do say rượu gây náo loạn nơi công cộng. Liên tục trong nhiều năm liền, Tommy vào tù ra tội với nhiều tội danh từ trộm cắp đến làm bị thương người vô tội. Tuy nhiên, không có tội danh nào giam giữ Tommy quá lâu trong tù. Cuối tháng 2 năm 1998, Tommy khi đó vừa ra tù được 3 năm do một vụ án hành hung người khác. Y phiêu bạt đến thành phố Del Rio, tiểu bang Texas. Tại đây, y đã làm thuê ở một lễ hội để kiếm tiền mua thức ăn, rồi gặp được vợ và ở lại. Sống bằng nghề bán xe cũ. Cũng tại đây, Tommy thường xuyên tham gia các hoạt động tôn giáo và đến nhà thờ. Nhờ thế, y đã quen với ông Harris. Trong khi ông Harris không hề có chút đề phòng gì, thì Tommy thời điểm đó đã sớm đặc biệt chú ý đến những người phụ nữ trong gia đình Harris. Nhất là cô bé có tên Kathy. Năm đó chỉ mới 12 tuổi. Kathy trông rất xinh xắn và thông minh. Tommy thường xuyên ghé thăm gia đình nhà ông Harris với lý do nhờ tư vấn về những vấn đề khác nhau. Nhưng thực tế, mục đích của y là tiếp cận cô bé Kathy. Biết tin ngày 30 tháng 12 năm 1999, ông Harris không có nhà, Tommy đã quyết định chọn đêm đó để hành động. Cảnh sát không khỏi ngạc nhiên vì chỉ sau khi bị bắt, Tommy đã chủ động khai nhận mọi chuyện về vụ án liên quan đến Kathy. Y đã tường thuật lại vụ việc, thậm chí còn yêu cầu đến nhà của gia đình Harris để mô tả lại cách y lẻn vào nhà và sát hại Kathy, và làm bị thương Crystal ra sao vào đêm xảy ra vụ án. Trong lúc kể, trông Tommy vô cùng bình tĩnh và còn có chút phấn khích. Lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi còn chỉ 20 tiếng đồng hồ nữa là bước sang thiên niên kỷ mới, Tommy lái xe dừng lại tại một khu vực vắng vẻ ở Guajira Bay, Tây Del Rio, thuộc bang Texas. Tommy bước ra khỏi ô tô, lặng lẽ tiến đến ngôi nhà nơi vợ chồng Terry và Crystal Harris cùng con cái họ đang sinh sống. Tommy cố gắng mở khóa cửa nhưng không được, nên y đã trèo qua cửa sổ phía sau nơi đặt chiếc điều hòa. Căn phòng mà y bước vào là phòng ngủ của Justin Harris, 14 tuổi, cậu bé khiếm thị từ nhỏ. Nghe thấy tiếng động, Justin nghĩ rằng các em mình đang vào phòng đùa giỡn, nên cậu bé đã phàn nàn và kêu chúng đi ra ngoài. Tommy nhận thấy mình không bị phát hiện, nên lẳng lặng đi sang phòng bên cạnh, thì nhìn thấy Mark Shores, 7 tuổi, đang ngủ. Cả Justin và Mark đều không phải là đối tượng Tommy đang tìm. Y tiếp tục đi sang phòng ngủ chính của ngôi nhà, y nhận thấy Crystal Harris đang ngủ cùng với con gái Lori, 12 tuổi. Cuối cùng, tại căn phòng thứ tư, Tommy đã tìm thấy Kathy. Y bước vào phòng, Tommy bắt đầu giở trò sàm sỡ với Kathy. Khi cô bé cố gắng kháng cự, định la lên, Tommy đã nổi giận và ra tay giết cô bé, giống như những gì Crystal đã kể. Sau khi xong chuyện, Tommy đã định rời khỏi ngay, nhưng sau đó y lại phát hiện Crystal đang run rẩy trên tầng 2 của chiếc giường, nên không chần chừ bước đến và dùng vật sắc bén đang cầm trên tay kéo xoạt một đường lên cổ của cô bé, mặc cho cô bé đã khẩn thiết van xin. Nhưng đó không phải là tất cả sự thật. Trong thời gian đợi tòa xét xử vụ án của Kathy, trong khi ai cũng nghĩ Kathy là nạn nhân duy nhất dưới tay của Tommy, thì một số nhân chứng lúc biết được sự việc chấn động này đã ra đưa lời khai cho cảnh sát, và sự thật ngỡ ngàng khác mới được phanh phui. Không chỉ Kathy là nạn nhân của Tommy đêm hôm đó. Cụ thể, vài tiếng đồng hồ trước khi đột nhập vào nhà Harris, Tommy đã tới một quán bar ven hồ uống rượu. Tại đây hắn đã khống chế và có hành vi đồi bại với một nhân viên nữ tên là Noelle Hochin. Chỉ là Noelle Hochin may mắn không bị hắn sát hại. Ngoài ra, chính Tommy cũng tự khai nhận y là hung thủ của hàng loạt vụ án mạng khác. Cảnh sát đã không khỏi bàng hoàng khi nghe những lời khai với giọng điệu tự tin đến trắng trợn của Tommy. Lúc bấy giờ cảnh sát mới nhận ra một điều: Tommy không chỉ là tên phạm nhân đơn giản, mà là một kẻ sát nhân hàng loạt. Suốt gần 3 giờ đồng hồ nói chuyện với cảnh sát, vô số vụ án mạng được Tommy đề cập đến kéo dài từ năm 1979 đến tận năm 1999. Trong đó, có nhiều vụ mà chính Tommy còn không nhớ rõ đã quăng thi thể nạn nhân ở đâu. Tổng cộng có 22 vụ được xác định liên quan đến gã Tommy, và hàng loạt vụ án khác chưa thể xác định được thông tin Tommy cung cấp có chính xác hay không. Hầu hết các vụ đều có liên quan đến tấn công tổng dịch, nạn nhân từ những người phụ nữ, đàn ông trưởng thành cho đến những cô bé, cậu bé chưa vị thành niên. Ngày 20 tháng 9 năm 2000, tại tòa án thành phố Del Rio, Tommy có mặt trong phiên tòa xét xử của vụ án Kathy. Hôm đó hắn mặc một bộ vest màu xanh, che đi những hình xăm dữ tợn trên người, đeo kính, cắt tóc gọn không còn dài như thời điểm hắn gây án. Nhiều nhân chứng cũng có mặt tại phiên tòa để tố cáo tội ác của Tommy. Trong đó, nhân chứng quan trọng nhất là Crystal, cô bé may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần dưới bàn tay của tên sát nhân hàng loạt. Lúc bấy giờ, người dân trong nước theo dõi vụ việc đã có nhiều tranh luận về việc tại sao Crystal, nạn nhân trong vụ án mạng, lại phải đến hầu tòa và đối mặt với tên tội phạm một lần nữa. Có thể nói đây là một việc mà thậm chí ngay cả người lớn cũng khó làm được. Thế nhưng, chính Crystal đã mong muốn điều đó. Thậm chí, cô bé còn muốn đi ngang Tommy, trong khi cô bé hoàn toàn có thể đi một cánh cửa khác để bước lên bục nhân chứng. Đối với Crystal, việc đó vừa khó khăn nhưng cũng rất cần thiết. Cô bé muốn tên hung thủ biết hắn đã không thể khuất phục được cô dù bằng những vết cứa sâu đến chừng nào. Nhưng Crystal dẫu mạnh mẽ đến mấy cũng không thể không chấp nhận việc cô chỉ mới là cô bé 10 tuổi, còn quá non nớt để đối diện với cú sốc tinh thần này. Trong phiên tòa, Crystal nhiều lần không kiềm được nước mắt khi diễn tả sự việc cô đã chứng kiến. Crystal khóc, và rồi mỗi khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, cô bé lại tự nhủ rằng mình phải hoàn thành việc này vì chị Kathy. Sau khi làm chứng xong, cô bé cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, mặc cho hung thủ là Tommy có đang đứng trước mặt mình. Tình tiết vụ án đã quá rõ ràng, đến mức chính luật sư bào chữa của Tommy cũng im lặng không muốn tiếp tục nói lời nào cho hắn ta. Cuối cùng, tòa án Texas kết án tử hình cho Tommy. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa bị hành quyết do còn nhiều vụ án cần được làm rõ. Vậy nên đến năm 2014, Tommy vẫn được giam trong một nhà tù khét tiếng mang tên là nhà tù Pavlovsky ở Texas. Tại đó, trong căn phòng rộng 3m2 không có điện thoại hay TV và chỉ được phép tắm 2 lần một tuần với điều kiện là cư xử tốt. Đây cũng là khoảng thời gian để Tommy tự dằn vặt bản thân. Thế nhưng, trông hắn không hề hối hận về bất cứ điều gì hắn đã làm. Cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2014, một ngày mà tất cả những ai biết tới vụ án cũng đều đang chờ đợi, Tommy chính thức bị kết liễu bằng cách đưa một loại dung dịch cực độc trước sự chứng kiến của bố và mẹ của bé Kathy. Nhìn Tommy dần chút hơi thở cuối cùng, ông Terry vẫn đau lòng và ấm ức, cho rằng bản án này quá nhẹ nhàng so với những gì mà Kathy phải chịu đựng vào đêm định mệnh đó. Về phía Crystal, sau tất cả vụ việc đau lòng, cô bé cùng hai mẹ và em gái ngủ cùng nhau trên một chiếc giường liên tiếp nhiều năm. Và trong khi mọi người đã ngủ, Crystal vẫn thức đến 5 giờ sáng. Cô bé nằm đó với đôi mắt mở to không tài nào chợp được. Bởi mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đêm kinh hoàng đó lại hiện lên. Crystal luôn cảm thấy thấp thỏm. cô bé thậm chí còn lên kế hoạch trốn thoát kẻ đột nhập nếu cần. Rằng nếu hắn đi vào cửa sổ này, cô bé sẽ đi ra ngoài, ở cửa sổ bên kia. Crystal kiểm tra gia đình của mình suốt đêm, tự trấn an rằng mọi người vẫn còn sống và còn thở. Tính đến thời điểm này, Mark, bố của Crystal đã được tại ngoại. Trả lời với báo chí, ông ấy nói rằng những gì đã xảy ra với Crystal là một cái tát vào mặt một người cha và là một lời cảnh tỉnh đối với ông lúc bấy giờ. Hiện tại, mối quan hệ của hai bố con dần dần được củng cố, thì ông Mark đã xây dựng lại được lòng tin và cảm giác an toàn đối với Crystal. Còn với Mark, em gái của Crystal, cô bé đã cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi ngủ ở một căn phòng khác. Vì biết đâu nếu ngủ cùng hai chị, cô bé đã mất mạng trong tay kẻ sát nhân. Mark luôn cảm thấy phục chị mình. Cô bé nghĩ rằng nếu mình ở trong trường hợp đó, chắc chắn cô bé đã không thể làm giống như chị Crystal. Ngoài ra, Mark còn nói rằng cô bé cảm thấy điều mà chị gái Crystal phải đấu tranh nhiều nhất trong suốt những năm sau vụ án là ngay cả khi Tommy bị kết án tử hình, Cathy vẫn không bao giờ quay trở lại. Mọi chuyện đã không tài nào thay đổi nữa.